Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1222 Vận mệnh thiên mộ, chương 1222 Hoàng kim vũ trụ ngoài. Thời gian sông dài chung dò ra một con bàn tay to, có thể rửa sạch hết thảy thời gian sông dài. Đối mặt này chỉ tái nhợt bàn tay khổng lồ, thậm chí liền nước sông lưu động đều lâm vào đình trệ. Chiếm cứ 1/3 cái thời gian sông dài độ rộng hoàng kim vũ trụ sinh sôi bị này một bàn tay. Nắm trong tay 5 ngón tay khép lại, trong nháy mắt này. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ đều ở rung chuyển, đặc biệt là trên dưới vốn dĩ liền tổn hại vũ trụ tinh. Bích, càng là bị này một con bàn tay khổng lồ nặn ra lớn hơn nữa vết rách. Hoàng kim vũ trụ bốc cháy lên kim sắc lửa cháy. Hoàng kim ý chí phẫn nộ rít gào đem này một con bàn tay khổng lồ thiêu đốt thành năng lượng. Bàn tay khổng lồ tán loạn năng lượng, sinh sôi nhấc lên thời gian nước sông đóng băng ở hoàng kim vũ trụ. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ theo đóng băng bắt đầu xuống phía dưới du chảy xuôi, nơi xa giữa sông chìm nổi một cây nằm trên mặt sông kim sắc cự pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Nếu có thể nhìn đến cự pháo phần đuôi, có thể phát hiện nơi này ước chừng có mười mấy vũ trụ bị áp xúc thành vũ trụ kỳ điểm làm thúc đẩy. Lực, đem một cây giống nhau trường châm đạn dược ở mười mấy vũ trụ đại nổ mạnh thúc đẩy lực hạ bay ra. Pháo quản va chạm hướng hoàng kim vũ trụ phanh. Này trong nháy mắt, nhấc lên năng lượng sóng làm kéo dài qua hàng tỷ năm ánh sáng độ rộng thời gian sông dài khô. Cạn, nhưng là châm trạng đạn dược. Mũi nhọn một chút lại đâm xuyên qua hoàng kim vũ trụ tinh bích thâm nhập trong đó. Này một cây châm bên trong rỗng ruột, giữa sông dâng lên một đám lớn lớn bé bé loại nhỏ vũ trụ. Bên trong vô số chiến tranh mẫu hạm thông qua này một cây châm bắt đầu xâm lấn hoàng kim vũ trụ chiến tuyến phía trước nhất. Thứ năm sứ đồ sắc mặt phi thường khó coi, sứ đồ đại nhân. Ở ngài lãnh đạo hạ chúng ta chuẩn bị vô số năm chiến tranh rốt cuộc muốn triển khai. Thần Phong đứng ở mặt sau không có chú ý tới thứ năm sứ đồ sắc mặt lo chính mình khen tặng. Câm miệng không thể nhịn được nữa. Thứ năm sứ đồ tức giận nói. Vận mệnh thiên môn đại nhân tự mình ra tay, các ngươi cho rằng đây là chuyện tốt. Đây là bởi vì chúng ta làm việc bất lợi đại nhân mới không thể không tự mình ra tay áp chế hoàng. Kim vũ trụ, liền ở vừa rồi hoàng kim vũ trụ ra đời đệ tam kiện hoàng kim vận mệnh thần khí, này đối chúng ta tới. Nói là sỉ nhục, chúng ta làm vĩ đại vận mệnh thiên môn thất vọng rồi. Thần Phong sắc mặt trắng bệch. Một bộ đã chịu kinh hách chụp sai mông ngựa bộ dáng, sứ đồ đại nhân. Chúng ta kế tiếp hẳn là như thế nào là mơ siêu tinh thần mở miệng hỏi. Thần Phong tử chính là hắn ý bảo. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên biến cố sợ hãi hắn. Khó có thể tưởng tượng thời gian sông dài ngọn nguồn vận mệnh thiên môn ở cùng người đại chiến dưới. Tình huống phân thần một kích có thể tạo thành như thế khủng bố hiệu quả, mười mấy chân chính vũ trụ. Này cũng không phải là loại nhỏ vũ trụ. Tiến hành tự bạo mới miễn cưỡng dọc theo vũ trụ tinh bích cái khe phá vỡ hoàng kim vũ trụ, nhưng là vận mệnh thiên môn cách không nắm chặt. Thế nhưng liền đem hoàng kim vũ trụ tinh bích xé rách dạn nứt phùng, này phân lực lượng. Làm hắn thậm chí không biết như thế nào cùng chủ nhân hội báo, 30 năm sau. Chính thức bắt đầu tấn công hoàng kim vũ trụ thứ năm sứ đồ nhíu mày nói, không phải đã đả thông. Hoàng kim vũ trụ, tinh thần nghi hoặc nói, người không hiểu hoàng kim ý chí lợi hại, thứ năm sứ đồ lắc đầu nói. Ngươi đừng nhìn phá giới thần châm đã xỏ xuyên qua vũ trụ tinh bích thành lập một cái ổn định thông đạo, nhưng là này cũng kích thích hoàng kim ý chí bắt đầu gia tốc từ ngủ say trung thức tỉnh. Phá giới thần châm bên kia chỉ cần chúng ta qua đi liền sẽ ít nhất bị truyền tống đến 30 năm. Sau, lại còn có không phải toàn bộ 30 năm sau. Có khả năng sẽ bị trực tiếp đưa đến xa hơn tương lai, tại đây một cái thời gian tuyến thượng. Chúng ta người sẽ bị phân cách khai ra hiện tại bất đồng thời gian điểm lực lượng bị phân tán rớt. Hoàng kim ý chí khống chế thời không đạt tới loại này kinh người nông nỗi. Hoàng Kim Vũ Trụ quả nhiên không hổ là chúng ta nhất tộc, tâm phúc họa lớn, tinh thần minh bạch. Đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu không mà quá phá giới thần châm thông đạo. 30 năm thời gian liền vẫn là tự nhiên trôi đi, nếu xuyên qua đi. Liền sẽ bị thời gian trục xuất, vẫn luôn chờ đến ít nhất 30 năm sau mới đột nhiên xuất hiện. Hoàng Kim Vũ Trụ, hiện giờ chỉ còn lại có 30 năm chuẩn bị chiến tranh thời gian, này đối chủ nhân tới nói có tốt, có xấu. Chỗ tốt là ở trong chiến loạn chủ nhân Nguyên Tiêu có thể càng nhanh chóng mà đoạt lấy hết thảy. Trưởng thành, chỗ hỏng là Hoàng Kim ý chí chỉ sợ sẽ mở ra Hoàng Kim đại lục cấp vũ trụ vạn tộc. Đến lúc đó sợ là sợ chủ nhân địch nhân đều liên khởi tay tới, nguyên thủy thế giới chung truyền tin. Tức, Nguyên Tiêu bên này trước tiên biết Hoàng Kim vũ trụ dung chuyển nguyên do, không nghĩ tới này sẽ kích thích đến vận mệnh thiên môn. Nguyên Tiêu nói thầm nói, lấy tay thâm nhập pháp tắc hỗn độn. Vận mệnh bùn bản mảnh vụn tạo thành Hoàng Kim vận mệnh thần khí chộp vào trong tay, cuối cùng một chút pháp tắc hỗn độn tiêu tán. Trong tay lại là một mặt tấm bia đá, vận mệnh thiên bia. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, nhìn từ ngoài cùng vận mệnh thiên bia phi thường tương tự, đại luyện bảo thân thuật luyện hóa. Tấm bia đá thuộc tính chuyển lại đây, vận mệnh thiên mộ. Đặc thù duy nhất Hoàng Kim vận mệnh thần khí tạo vật già. Hoàng Kim ý chí, từ Nguyên Tiêu tập tề 1000 mảnh nhỏ biến ảo thành không hoàn toàn thể vận mệnh thần khí, vật. Phẩm hy hữu độ, Hoàng Kim cao giai, phẩm chất, 6 phần chi nhất mảnh nhỏ. Phẩm chất vô pháp tính toán, sử dụng hiệu quả 1. Bị động tăng phúc Hoàng Kim cấp bậc vận mệnh loại thân thuật. Kỹ năng. Thiên phú chờ vận mệnh năng lực gấp đôi hiệu quả, sử dụng hiệu quả 2. Một năm một lần nhưng vĩnh cửu dấu vết một cái Hoàng Kim cùng bậc vận mệnh pháp thuật thuấn phát sử. Dụng, sử dụng hiệu quả 3. Mỗi năm một lần nhưng cường hóa một cái vận mệnh loại năng lực tăng phúc cường hóa đến Hoàng Kim. Cấp bậc sử dụng hiệu quả 4. Bị động che chắn Hoàng Kim cấp bậc thần thuật dưới vận mệnh loại kỹ năng nhìn chỗ mơ siêu sử dụng. Hiệu quả 5, có thể chuyển hóa thần tính ngưng tụ ra chủ thần dưới không người nắm giữ thần chức. Nếu là này thần chức đã có người nắm giữ mạnh mẽ ngưng tụ thần tính tiêu hao gấp bội. Đồng thời có cực đại khả năng khiến cho thần chức người sở hữu không chết không ngừng địch khí, sử. Dụng hiệu quả 6, thần cách dung hòa vận mệnh thiên mộ, có thể đạt được tương đương với chủ thần phẩm chất thần cách cấp bậc vì 10 vận mệnh thần chức, sử. Dụng hiệu quả 7, vận mệnh thiên mộ có thể ước thúc Hoàng Kim cập dưới thần linh lời thề. Nếu vi phạm lời thề có thể cướp đoạt nên thần linh thần tính, thần cách cùng thần chức, đồng thời giáng xuống Hoàng Kim cấp bậc vận mệnh loại thần phạt cưỡng chế hoàn thành lời thề, sử. Dụng hiệu quả 8, vận mệnh thiên mộ chuyển hóa thần tính ngưng tụ thần chức. Vận mệnh thiên mộ có thể tùy thời cướp đoạt nên thần chức, sử dụng hiệu quả 9. Vận mệnh thiên mộ cụ bị trấn áp vận mệnh hiệu quả, sử dụng hiệu quả 10. Hoàng Kim thần thuật, vận mệnh thiên mộ, nhưng phàm là người chết huyệt mộ, vận mệnh thiên mộ trấn áp mà xuống có thể nghịch chuyển huyệt mộ chủ nhân vận mệnh. Thay đổi trình độ yêu cầu tiêu hao không đợi vận mệnh chi lực đánh giá. Mỗi một kiện Hoàng Kim vận mệnh thần khí, đều cụ bị thay đổi vận mệnh nghịch chuyển vận mệnh vĩ đại quyền năng, che giấu thuộc tính. Vô pháp hoàn toàn luyện hóa, vận mệnh thiên mộ, huyệt mộ mộ, Nguyên Tiêu xem xong thuộc tính khó nén kinh hãi, vĩnh cửu tăng phúc gấp đôi vận mệnh pháp tác. Chỉ cần điểm này đã vượt qua hư thần võ trang tăng phúc hiệu quả thuấn phát Hoàng Kim vận mệnh thần. Thuật, này cơ hồ có thể nháy mắt sát nhược một chút Hoàng Kim siêu cường hóa một cái vận mệnh năng lực. Đến Hoàng Kim, lực phá hoại mặt không bằng người trước. Nhưng là toàn năng tính phương diện xa xa vượt qua, có thể ngưng tụ chủ thần dưới thần chức. Vận mệnh thiên bia hẳn là cũng có cùng loại năng lực. Khó trách mới 300 nhiều vạn năm Hoàng Kim đại lục ra đời nhiều như vậy thần linh. Chỉ sợ bọn họ thần chức đều là ở vận mệnh thiên bia âm thầm an bài hạ mới được đến, luyện hóa vận. Mệnh thiên mộ, dù cho sẽ không vận mệnh pháp tắc cũng có thể được đến tương đương với chủ thần cấp bậc vận mệnh. Thần chức trấn áp vận mệnh, trói buộc lời thề, đây đều là cơ bản nhất năng lực không kỳ quái, nhưng là cuối cùng một cái cùng thần khí tên cùng tên. Thần thuật vận mệnh thiên mộ lại làm Nguyên Tiêu cảm thấy kỳ quái. Cái gì là trấn áp huyệt mộ nghịch chuyển huyệt mộ chủ nhân vận mệnh? Chẳng lẽ đã tử vong huyệt mộ chủ nhân nghịch chuyển vận mệnh sao còn có thể sống lại, cuối cùng vô pháp hoàn toàn luyện hóa? Này lại sớm tại hắn dự kiến trong vòng, rốt cuộc vận mệnh thiên mộ chỉ là vận mệnh bùn bản 6 phần. Chi nhất, chân chính bất hủ thần khí là vận mệnh bùn bản. Nếu phân liệt hoàng kim thần khí có thể hoàn toàn luyện hóa nhận chủ. Chẳng phải là nói vận mệnh bùn bản mất đi toàn bộ tụ tập cơ hội, trước mắt quan trọng nhất. Là nếm thử một chút hoàng kim thần thuật vận mệnh thiên mộ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.